Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, muốn giết bản thánh tử. Các ngươi xứng sao, giống, tiểu hưu gào thét liên tục, càng có vẻ cuồng bạo vạn phần, tràn đầy đại hỏa phô thiên mà lên, dày đặc khí lạnh băng long điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trong lúc nhất thời thanh thế kinh người, Nhan đại nhân thấy thế, không dám khinh thường, thân hình cấp tốc lui lại, tránh thoát tiểu hưu một đợt này thế công. Đúng lúc này, tiểu hưu cũng đã bay lên, như chớp giật bắn ra ngoài, muốn đi cứu chủ. Hừ, bản tôn há có thể như ngươi mong muốn. Nhan đại nhân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lập tức vừa sải bước ra đi theo. Làm Nhan đại nhân cùng tiểu hưu lên đường dây dưa, đến bàn Long Thành ngoài thành thời điểm, Diệp Hiên cùng Thích Điên, Thích Cuồng bọn người chính là đã xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Diệp Hiên, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Nhan đại nhân cười một tiếng dài, thân hình chậm rãi hạ xuống, giống, tiểu hưu gầm thét một tiếng, rơi vào Diệp Hiên trước người, tựa hồ muốn đám người ngăn trở. Diệp Hiên trong lòng tuôn ra một tia cảm động, tiểu hưu mặc dù là bị hắn dùng hệ thống ngự thú lồng cấp bắt được, nhưng bây giờ một người một thú ở giữa, sớm đã thân mật vô gian, ba tên sinh tử cảnh cường giả, coi là thực lực hôm nay, đồng thời đối phó nhưng cũng rất khó khăn, bất quá tiểu hưu có thể giúp ta chia sẻ một cái, còn dư lại Thích Điên cùng Thích Cuồng. Ta nhất định phải cấp tốc đánh chết, nếu không như thế nào chạy ra trước mắt khốn cảnh. Diệp Hiên trong lòng điên cuồng tính toán, gặp Diệp Hiên không trả lời. Nhan đại nhân cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, sinh tử cảnh cường giả khí thế ngút trời trong nháy mắt bạo phát. Thích Điên cùng Thích Cuồng hai người, đồng dạng bước ra một bước, toàn thân khí thế thả ra, giống... Tiểu hưu nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng yếu thế, khí tức cuồng bạo bỗng nhiên bốc lên, bốn tên sinh tử cảnh cường giả, lẫn nhau giằng co, khí tức khủng bố ùn ùn kéo đến, cực kỳ kinh người, Cơ Tuyên bọn người thấy thế, đều ngạc nhiên, không có người sẽ cho rằng Diệp Hiên có thể lần nữa đào thoát, dù là hắn có được sinh tử cảnh linh thú. Vậy cũng chỉ có thể ngăn cản Nhan đại nhân cùng Thích Điên, Thích Cuồng trong ba người một cái, còn lại hai người tuyệt đối có thể nhanh chóng đánh giết Diệp Hiên. Thánh chủ lão nhân gia ông ta quả nhiên đa mưu túc trí. Thích Điên, Thích Cuồng thầm nghĩ lấy, càng phát ra bội phục Lưu Ly thánh chủ dự kiến trước. Nếu không có hắn ban cho Huyền Thanh Tàn Bảo Hoàn, chỉ dựa vào Nhan đại nhân hư hồn pháp tướng, thật đúng là chưa hẳn có thể làm sao được Diệp Hiên. Liễu Nham bọn người nhìn xem cúi đầu yên lặng không nói Diệp Hiên, đều nhìn có chút hả hê. Người Diệp Hiên không phải rất trâu sao, hiện tại làm sao trầm mặc? Ngày đó dựa vào sinh tử cảnh linh thú áp đảo chúng ta, hiện tại linh thú cũng đã cứu không được ngươi. Nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên, Nghê Thường Nhi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng tu vi thấp nhất, lúc này mới khoan thai đuổi tới. Không tốt, Diệp Hiên quả nhiên bị đuổi kịp. Nghê Thường Nhi trên mặt hơi đổi, cảm thấy thầm kêu không ổn. Bất quá Nghê Thường Nhi xuất hiện, cũng không gây nên mọi người bao lớn chú ý. Nàng bất quá là một nho nhỏ nguyên đan cảnh thánh nữ thôi. Căn bản không bị đám người để ở trong lòng. Diệp Hiên, thúc thủ chịu trói đi. Bản tôn có lẽ có thể suy nghĩ cho ngươi một cái thống khoái. Nhan đại nhân thần sắc ngạo nghễ, nhàn nhạt hướng phía Diệp Hiên nói ra. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại cục đã định, đây chính là Nhan đại nhân lúc này trong lòng ý nghĩ. Diệp Hiên, Nhan đại nhân lòng mang từ bi. Đối ngươi đã là vô cùng thương cảm, nếu không lấy tội lỗi của ngươi, chịu sinh tử luyện hồn hình phạt cũng không quá đáng. thích cuồng một bộ vững vàng ăn chắc Diệp Hiên thần thái. Không tệ, nếu không có Nhan đại nhân đã lên tiếng, bản trưởng lão định đem ngươi thần hồn ngưng luyện, để cho ngươi vĩnh viễn khó lường siêu thoát. Thích Điên hung hãn nói. Thích Điên, Thích Cuồng tràn đầy tự tin, có ba tên sinh tử cảnh cường giả tại, đánh giết Diệp Hiên dễ như trở bàn tay. Cơ Tuyên cùng một đám thiên tài càng là cảm thấy Diệp Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên mặt từng cái đều nổi lên thần sắc mừng như điên. Ác ký trong lòng quét sạch sành sanh. Lúc này, Diệp Hiên cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu. Hai tròng mắt bên trong vô cùng lạnh lùng. Thần sắc ở giữa không vui không buồn. Muốn giết bản thánh tử. Các ngươi xứng sao? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục